bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 331, Bại Lân Tộc Thiếu Chủ. Đoạt Tam xoa kích, nàng tới, tốt, cho phép ngươi, bị Sở Cuồng Nhân một kích. Vốn là tâm cao khí ngạo Bắc Minh Tăng không do dự nữa. Trực tiếp đáp ứng xuống. Hắn không cho là mình thất bại. Trải qua thời gian dài thắng lợi mang đến cho hắn lớn lao tự tin. Tăng thêm trong tay Tam xoa kích là kiện chuẩn đế binh. Lấy thực lực của hắn tăng thêm cái này chuẩn đế binh. Cho dù là đại thánh cường giả đều phải nhượng bộ lui binh. Hắn cảm thấy, Sở Cuồng Nhân không thắng được hắn. Trên thực tế, không đơn thuần là Bắc Minh Tăng cho rằng như vậy. Tất cả lân tộc đều cho rằng Sở Cuồng Nhân không thắng được Bắc Minh Tăng. Thiếu chủ thực lực kinh thiên động địa, tăng thêm tam xoa kích. Cho dù là thánh nhân cũng muốn ôm hận. Cái này Sở Cuồng Nhân làm sao có thể cùng so sánh. Không tệ, hắn liền đợi đến thua đi. Người này trên đất bằng cũng coi là một cái tuyệt thế thiên kiêu. Tuổi còn trẻ thì đạt tới chí tôn tầng thứ. Trong truyền thuyết còn có thể cùng thánh nhân đánh đồng. Chỉ là đáng tiếc gặp được thiếu chủ. Nhất định thất bại. Lân tộc mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà hòn đảo bên trong các thánh nhân cũng đều rất là hiếu kỳ. Sở Cuồng Nhân chiến lực bọn họ là rõ ràng. Nhưng Bắc Minh Tăng thực lực cũng không thể khinh thường. Tăng thêm một kiện chuẩn đế binh. Cái này có thể bạo phát đi ra thực lực có lẽ thật có thể cùng Sở Cuồng Nhân đánh đồng đâu. Tới đi. Bắc Minh Tăng vung lên tam xoa kích. Một cỗ kinh khủng thủy chi đạo vận bạo phát. Hóa thành một cỗ kinh thiên dòng nước lũ hướng về Sở Cuồng Nhân dâng trào mà đi. Chỉ là một chiêu này thì không kém gì thánh nhân nhất kích. Sở Cuồng Nhân không có sử dụng binh khí. Đưa tay chính là nhất trường. Cuồng bạo vô cùng nhân sơn ấn quyết trong nháy mắt bạo phát. Kinh khủng cự lực giống như một tòa thần sơn giống như nghiền ép mà ra. Đánh nát dòng nước lũ. Bắc Minh Tăng thấy thế. Hai mắt tỏa sáng. Tốt. Không hổ là trên lục địa mạnh nhất thiên kiêu. Xem ra ta hôm nay là gặp phải đối thủ. Hắn có vẻ hơi hưng phấn. Nắm chặt tam xoa kích. Hướng về chỗ Sở Cuồng Nhân công tới. Tam xoa kích vung vẩy. Ngập trời dòng nước lũ chi lực bạo phát. Trong hư không có giống như là biển gầm tiếng nước đang không ngừng vang dội. Sở Cuồng Nhân bên hông Côn Ngô ra khỏi vỏ. Kiếm xuất nháy mắt. Một cỗ vô cùng lạnh lẽo kiếm chi đạo vận trong nháy mắt xé rách Bắc Minh Tăng đạo vận. Đem đối phương bước lui 100 trượng. Một cỗ dồi dào kiếm khí trong nháy mắt bạo phát. Một kiếm chém ra. Mênh mông tử sắc kiếm quang lôi cuốn lấy một cỗ dường như có thể xé trời nứt đất đạo vận. Thẳng tắp hướng Bắc Minh Tăng đánh tới. Hắc thủy đào đào. Bắc Minh Tăng hét lớn một tiếng. Thôi động tuyệt học. Đây là một môn tiếp cận đế thuật thánh vương pháp. Tăng thêm trong tay tam xoa kích gia trì. Uy lực so với đế thuật đến cũng không xê xích gì nhiều. Tam xoa kích oanh ra. Hai cỗ lực lượng trên không trung ầm vang đụng vào một khối. Vô cùng bàng bạc lực lượng trong nháy mắt phun trào mà ra. Giống như thủy triều điên cuồng đập lấy hư không. Cọ rửa hết thảy. Tại lực lượng này trùng kích vào. Bắc Minh Tăng bị oanh lui vài chục trượng. Trong tay tam xoa kích bị phản chấn đến ông vang. Để hắn suýt nữa cầm không được. Người này lại có như thế thực lực khủng bố. Bắc Minh Tăng có chút không thể tin. Cùng thiên kiêu giao thủ. Cho tới bây giờ cũng chỉ là hắn nghiền ép người khác. Nhưng bây giờ, hắn cùng Sở Cuồng Nhân giao thủ đúng là rơi vào hạ phong. Loại chuyện này, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải. Cái này liền là của ngươi thực lực, làm cho người có chút thất vọng. Sở Cuồng Nhân bình tĩnh nói, có thể cùng đại thánh sánh vai. Tại Sở Cuồng Nhân xem ra, cái này Bắc Minh Tăng tối đa cũng chỉ có thể cùng đại thánh giao thủ. Nhưng cũng đánh bại đối phương căn bản liền không khả năng. Nhưng hắn không giống nhau. Hắn, thế nhưng là liền đại thánh cường giả đều có thể chém giết. Lại đến. Bắc Minh Tăng tức giận hét lớn một tiếng. Trong tay hắn tam xoa kích vung vẩy. Tương đạo vận. Linh lực thôi động đến cực hạn. Trong hư không đan dệt ra một mảnh biển lớn màu đen. Trên đại dương bao la ba đào hung dũng. thủy triều thay nhau nổi lên. Một cỗ hạo hãn vô biên sức mạnh to lớn đem Sở Cuồng Nhân bao phủ lại. Lấy thế đè người. Nếu là tầm thường thánh nhân tại một kích này trước mặt, khủng bố liền ngăn cản một cái chớp mắt đều khó khăn. Nhưng cũng tiếc, giờ phút này cùng Bắc Minh Tăng tỷ thí chính là Sở Cuồng Nhân. Chiến lực của hắn nhưng muốn so tầm thường thánh nhân cường lớn hơn nhiều lắm. Cho ta bại. Bắc Minh Tăng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay Tam Xoa Kích vung mạnh lên. Một cỗ mênh mông lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Vô biên đại hải hướng về Sở Cuồng Nhân dâng trào mà đi. Một kích này, có chút ý tứ, nhưng, còn chưa đủ. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Trên thân đột nhiên toát ra một cỗ ngọn lửa màu đỏ ngòm. Cửu Tử Nhiên Huyết Công mở ra. Hắn tay nắm Côn Ngô. Đột nhiên một kiếm vung chặt mà ra. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Một kiếm chém ra. Kiếm quang rộng rãi vô cùng. Vô biên đại hải lại bị kiếm quang xé thành hai nửa. Một kiếm phân biển. Cái gì? Bắc Minh Tăng đồng tử đột nhiên co rụt lại. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Kiếm quang thế như trẻ tre. Đã là hướng hắn bay tới. Cho ta ngăn lại. Bắc Minh Tăng hét lớn một tiếng. Trong tay Tam Xoa Kích vung vẩy mà ra. Kiếm quang cùng Tam Xoa Kích va chạm. Bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa, tiếng leng keng vang. Như là như thực chất âm ba không ngừng khuếch tán. Bắc Minh Tăng khó có thể chịu đựng cỗ lực lượng này. Miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Trong tay Tam Xoa Kích cũng bị chấn động đến tuột tay mà ra. Sở Cuồng Nhân bóng người hóa thành lưu quang. Cấp tốc lao đi. Đem cái kia Tam Xoa Kích chộp trong tay. Mà liền tại hắn đắc thủ lúc. Sau lưng truyền đến một trận âm lãnh vô cùng khí tức. Một đạo bao phủ băng xương trưởng khí hướng về oanh đến. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ. Sở Cuồng Nhân trở tay nhất trưởng oanh ra. Kim sắc Phật quang bạo phát. Phục Ma Đại Thủ Ấn. Bàn tay lớn màu vàng óng cùng băng xương trưởng khí đâm vào một khối. Băng xương lẫn vào kim sắc Phật quang bắn ra mà ra. Quét sạch bốn phía. Sở Cuồng Nhân lùi lại mấy trượng. Cũng thấy rõ ràng cái kia đánh lén mình người. Đó là một cái tóc trắng xóa lão giả. Cái này gò má của ông lão phía trên bao trùm lấy một tầng lân phiến. Hiển nhiên là lân tộc thánh nhân. Giờ phút này chính âm lãnh theo dõi hắn. Tiểu tử, đem Tam Xoa Kích giao ra. Sở Cuồng Nhân cầm lấy Tam Xoa Kích. Vòng vo hai vòng. Sau đó ngay tại lão giả ánh mắt phẫn nộ trung tướng hắn bỏ vào càn khôn giới bên trong. Có chơi có chịu. Hắn bại. Cái này Tam Xoa Kích dĩ nhiên chính là đồ của ta. Lân tộc liền điểm ấy tín dụng đều không có sao. Ta lân tộc có thể dùng vật gì khác theo ngươi trao đổi. Linh thạch hoặc là trong biển bí bảo đều có thể. Nhưng vật này, không được, không có ý tứ, ta cũng chỉ muốn vật này. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Nếu là như vậy, ngươi hôm nay khác muốn rời đi đảo này. Lân tộc thánh nhân ánh mắt âm trầm nói. Tại phía sau hắn, một đám lân tộc cũng là cấp tốc tới gần. Đem Sở Cuồng Nhân cho ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lại. Khí thế kinh người. Cho dù là thánh nhân cũng có chút tim đập nhanh. Lân tộc số lượng nhiều lắm. Tăng thêm nơi này là trên biển. Vốn là lân tộc sân nhà. Tình hình đối Sở Cuồng Nhân 10 phần bất lợi. À, như lân tộc có cùng ta cá chết rách lưới giác ngộ. Vậy liền tới đi. Sở Cuồng Nhân xuất hiện trước mặt một thanh cổ cầm. Nhìn đến cái kia thanh cầm. Chúng thánh nhân không khỏi dùng mình một cái. Bọn họ biết, Sở Cuồng Nhân một khi đánh đàn. Cái kia thần ma bát âm uy lực tuyệt đối có thể đem tại chỗ lân tộc giết chết hơn phân nửa. Cầm âm vốn là thích hợp dùng để đại phạm vi công kích. Oanh, giờ phút này, lân tộc phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận năng lượng ba động khủng bố. Ngay sau đó chính là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. A a, đây là vật gì? Nhanh, nhanh giết chết nàng. Mọi người nhìn lại. Chỉ thấy tại lân tộc phía sau bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Đó là một cái không có đầu thân thể. Hành tẩu tại vô số lân tộc bên trong như vào trốn không người. Chỗ đến, nguyên một đám lân tộc giống như là bị rút đi sinh mệnh tinh khí giống như. Hóa thành vô số cỗ thây khô rơi xuống ở trên biển. Tất cả mọi người, Cho dù là thánh nhân nhìn thấy cỗ này không đầu, thân thể đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Sở Cuồng Nhân cũng không tự chủ được giật nảy mình. Nàng đến rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.